Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3775, chương 3776, kêu gào lão thiên nhân. Bàn tay sở đến chi chỗ, tất cả đều là tan vỡ không ngừng, hư không sụp xuống, thiên hôn địa ám, cái kia cuồng bạo lực lượng dường như kinh đào nộ lãng một dạng. Chấn áp thiên địa, không được, không được, người cứu mạng A cung chủ, không nhanh, chạy mau A, có cao thủ tới, sát na, những thứ này giết đi qua gia hỏa mỗi một người đều gào khóc kêu thảm xoay người bỏ chạy. Nhưng là bọn họ xoay người tốc độ, cùng cái này trưởng ấn so với, kém thực sự quá xa, cho nên làm trưởng ấn đánh tới thời gian. Bọn họ cũng bất quá chỉ là mới vừa xoay người mà thôi. Mọi người toàn bộ bị cái này trưởng ấn cho vô tình bao phủ. Thình thịch, trưởng ấn vỗ xuống, thiên địa tan vỡ, cái kia một cái lại một cái mới vừa rồi còn vẻ mặt dữ tợn tên. Bây giờ phảng phất diều đứt dây tựa như, phù phù phù phù không ngừng bay rớt ra ngoài, huyết vụ bạo nổ ở trong hư không. Khí tức tử vong bao phủ vùng thế giới này. Người nào, lăn ra đây. Lão thiên nhân thấy như vậy một màn, trong mắt hầu như đều muốn trừng nứt. Hắn có thể nhìn rõ rõ ràng ràng a, một trưởng này bổ xuống, hắn mang tới cường giả, liền ngũ cái đều không sống sót. Chẳng qua là một trưởng a, đưa hắn nhân hầu như toàn quân bị diệt. Điều này cũng làm cho lão thiên nhân hầu như tan vỡ. Lão đồ đạc, ngươi vừa vặn lớn gan chó a, ngay cả ta âm dương đạo cung người đều dám động, ta nhìn ngươi thật là chán sống vị, hôm nay ngươi liền cho lão tử lưu lại đi. Ùng ùng, xa chỗ, một đạo thân ảnh đạp khoảng không mà đến, hắn đi theo phía sau ba bóng người, một đạo chính là thành công chạy đi viện binh Lâm Lôi. Còn hai người khác, tự nhiên là Mông Thác cùng Thanh Linh, Diệp Lăng, ha ha, người đặc biệt nương rốt cục đến, lão tử còn tưởng rằng phải chết ở chỗ này đây, là Diệp Lăng Thánh Tôn, ha ha, Diệp Lăng Thánh Tôn tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngạc nhiên gầm lên, Diệp Lăng đến, cái kia tình cảnh của bọn họ khả năng liền trong nháy mắt thay đổi đầu a. Tối thiểu cũng nữa không có nguy cơ sinh tử. Ngược lại lão thiên nhân nguy hiểm. Lão gia hòa, ngươi còn muốn chạy trốn. Kiếm thần chứng kiến Diệp Lăng đạp đến, cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Nhãn trung sát cơ không cầm được bắt đầu khởi động. Lão thiên nhân khuôn mặt biến sắc lại biến. Đột nhiên lãnh cười lạnh. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên chạy tới. Thật là làm cho bản tọa thật bất ngờ. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy như thế là có thể giết ta, đó cũng qua ý nghĩ kỳ lạ. Diệp Lăng, ngươi mang tới cái khác người. Hiện tại thượng cổ nhất tộc, Thất Tinh Cung, Huyền Thiên Cung chờ đều ở đây truy sát. Ngươi dù cho có ba đầu sáu tay, cũng hộ tống không chu toàn. Hơn nữa muốn giết ta. Vọng tường, ung ung, từng đạo rực rỡ huy hoàng tinh quang theo lão thiên nhân thân trên bảo khởi, tịch quyển ba động, mà sau nhộn nhạo không ngừng, tiết lộ ra huyền diệu khí tức. Ai u, cái này gia hỏa chiến lực cũng không tệ. Diệp Lăng ngươi trước đừng nhúc nhích, để cho ta thử xem đi. Thanh Linh chứng kiến lão thiên nhân hậu duệ, lập tức bính đáp, mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh bay thẳng đến kiếm thần bên cạnh. Hướng hắn khoát khoát tay, ngươi xuống phía dưới, lão già này giao cho ta, làm cho bản vương nhìn một chút thủ đoạn như thế nào. Vừa nói chuyện, Thanh Linh hướng lão thiên nhân móc ngoéo, kiếm thần ngơ ngác nhìn phía dưới Diệp Lăng, Diệp Lăng tắc thì là gật đầu, kiếm thần chỉ có thể bất đắc dĩ phi xuống phía dưới. Hắn không biết cái này tiểu gia hỏa là ai a, mấu chốt là một cái chính là mao đầu tiểu tử, lại muốn kêu gào lão thiên nhân. Oanh, bản vương lần này đến đây, muốn trấn áp ngươi cái này lão tặc, đừng vọng tưởng xoay người. ngoan ngoãn quỵ hạ nhận lấy cái chết tốt nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Linh nộ quát một tiếng, hai tay chống nạnh, ngạo nghễ không gì sánh được. Lão thiên nhân chân mày đều đứng lên, cắn răng nghiến lợi nộ quát một tiếng. Hắn đường đường Bỉ Ngạn cung chi chủ, tung hoành thánh tôn sự tồn tại vô địch, dĩ nhiên làm cho một tên mao đầu tiểu tử chỉ vào mắng. Đi ni đặt ra đi, cho bản tọa chết, bá bá bá, vũ động trường thương, lộn xộn càn khôn, hắn hướng Thanh Linh nộ sát đi. Thanh Linh thấy như vậy một màn, tắc thì là nhếch miệng cười một tiếng, điểm mũi chân một cái thân ảnh nhẹ nhàng bay lên, mà hậu thân trên thanh quang sán lạn, ong ong, một đạo trường thương từ tay hắn trung ngưng tụ mà hiện, phun ra nuốt vào thương mang tê liệt phía trước không gian, tản ra mạnh mẽ lực lượng lệnh lão thiên nhân khuôn mặt sắc thình lình biến. Cái này tiểu độc tử không đơn giản a, nhưng là đã tuôn ra, không thể lui được nữa. Vậy làm thịt hắn, kẹt, song thương lay động, Thanh Linh cái kia thấp bé thân thể dĩ nhiên không hề động một chút nào. Nhưng thật ra lão thiên nhân thân thể thịch thịch thịch chợt lui. Chung quanh người vòng quanh tinh quang đều ảm đạm vài phần. Cái gì? Lão thiên nhân tròng mắt chợt nhất trống, bất khả tư nghị quát. Phía dưới, kiếm thần cũng há hốc mồm. Diệp Lăng, hắn ai vậy? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây chính là lão thiên nhân a. Hắn như vậy lớn một chút chứ, làm sao sẽ sở hữu mạnh mẽ như vậy lực lượng? Từ đâu lừa gạt tới? Kiếm thần mê man không gì sánh được. Diệp Lăng tắc thì là nhếch miệng cười rộ lên. Hắn, chủ thần vị diện nhất tôn hoàng nhi tử, thực lực khủng bố, hắn nội tình như tất cả đều tuôn ra tới. Sợ rằng đại viên mãn cũng phải gãy ở trước mặt hắn. Này, kẻ ngốc nghếch, ta nói không sai chứ? Diệp Lăng hướng một bên Mông Thác hô. Mông Thác tắc thì là cười ngây ngô một chút gật đầu, mà sau lần nữa nhìn về phía trong hư không đang ở chém giết hai người. Âm Dương Đạo cung đám này đầu sỏ liền mang kiếm thần lần nữa há hốc mồm. Có thể trấn áp đại viên mãn? Kháo đùa thôi chứ. Thế gian này, ngoại trừ chủ thần bên ngoài còn có thể có người tiêu diệt đại viên mãn. Đây quả thực là vô nghĩa chứ sao? Thật, chớ hoài nghi ta nói. Vừa rồi có một gần với đại viên mãn tồn tại, ta không phải là đối thủ. Nhưng hắn ngưng tụ ra đại trận, thiếu chút nữa làm thịt hắn. Như không phải cái tên kia có nhất tấm bùa bảo mệnh bùa chú, hiện tại đã chết. Diệp Lăng rất nghiêm túc nói, đương nhiên, hắn còn có một chuyện tình chưa nói, chính là chỗ này Thanh Linh đại trận ngưng tụ ra quá lao lực. Quá mất thì giờ, nếu như có thể cũng giống như mình, sở hữu vô địch đạo, đạn chỉ thần thông hiện. Đột nhiên, Diệp Lăng sửng sốt, hắn tựa hồ nghĩ đến một chuyện đáng sợ tình, chính mình vô địch đạo, như dùng ở Thanh Linh thân lên. Vậy người này có hay không có thể vô địch? Hí, Diệp Lăng phảng phất phát hiện một cái tân thế giới. Toán, nếu như bắt hắn cho giết chết lời nói, phòng trừng cha hắn có thể đem ta đầu khớp xương đều cho tháo dỡ. Diệp Lăng lập tức đô đô thì, thầm nói đạo, nhất tôn hoàng nhi tử. Hắn thật đúng là không dám trêu chọc. Hắc hắc, lão đồ đạc, còn mạnh nhất. Bản vương yêu mến, đương đương đương, song thương không ngừng lo lắng đụng nhau. Cường đại lực lượng chấn lão thiên nhân là liên tục chợt lui. Thân ảnh hầu như đều bị cái này Thanh Linh cho giết xuất hiện huyễn ảnh. Nhìn qua, lão thiên nhân rơi vào hạ phong. Có thể ở Diệp Lăng xem ra, lão thiên nhân đích thực tay thuận đoạn còn không có bạo phát đây. Ngôi sao chi hồn, chấn áp, hưu. Này lúc, lão thiên nhân rốt cục ra con bài chưa lật, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, ở Thanh Linh đỉnh đầu, dĩ nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng tinh quang đoàn. Chán phóng rạng người rực rỡ, tràn ngập khủng bố lực, ung ung, cái này tinh quang đoàn hướng Thanh Linh nổ oanh đi, Thanh Linh trong lòng chợt cả kinh. cước bộ gật liên tục. Cái kia thấp bé thân ảnh chợt lui. Cường thế như hắn, cũng không dám ngạnh kháng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.